Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, cùng chung chí hướng, lẫn nhau thổi phồng, nắng gắt như lửa, treo không trung, tung xuống cực nóng quang mang, nướng lấy cả vùng, London trong không khí là tràn ngập nóng rực không khí. Đây là London trong năm nay, nóng nhất một ngày. Toàn bộ thế giới tựa như là một cái hỏa lô, có thể hòa tan vạn vật. London đầu đường bên trên cơ hồ là không nhìn thấy người. Tất cả mọi người trốn đi. Thời tiết này rất quái lạ. Lạ vô cùng. Ngồi tại buổi họp báo hiện trường Jose Mourinho trong lòng là may mắn không thôi. Còn tốt hôm nay không phải cùng Leeds United đội tranh tài thời gian. Không phải tại thời tiết như vậy hạ tranh tài. Vậy coi như không xong. Liền trời nóng như vậy khí tới nói. Tại trên sân bóng đá bóng người khẳng định có thể buồn bực ngất đi. Bất quá, Jose Mourinho trong lòng cũng là có chút bận tâm. Lo lắng ngày mai thời tiết vẫn sẽ hay không như hôm nay dạng này nhiệt liệt. Ngày mai, Chelsea đội liền sẽ tại mình sân nhà nghênh chiến Leeds United đội. Trận đấu này vô cùng mấu chốt. Jose Mourinho là không hy vọng phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Leeds United đội thật là vượt quá dự liệu của hắn, vượt ra khỏi hắn mong muốn. Nói thật, tại mùa giải sơ hắn là không ít đánh giá qua Joa. Hắn lời bình thường thường đều là như vậy, Joa thực lực cũng không tệ lắm. Hắn là một có rất có tiền đồ huấn luyện viên trẻ. Nhưng là kia đều thuộc về tương lai, mà không phải hiện tại. Thế nhưng là, hiện tại Jose Mourinho là có chút dao động. Doa gia hỏa này không chỉ là thuộc về tương lai, cũng là thuộc ở hiện tại. Ngươi xem một chút, liền hiện tại gia hỏa này dẫn đầu đội bóng liền đã cho bọn hắn Chelsea đội áp lực lớn như vậy. Hơn nữa còn là uy hiếp Chelsea đội bảng thủ vị trí. Jose Mourinho thật là nhận thức lại một chút Doa. Tại đối mặt các ký giả truyền thông thời điểm, Mourinho nói như thế đường. Ta muốn thu về ta trước đó đã nói. Tên điên Doa chẳng những một phi thường ưu tú huấn luyện viên trưởng, mà lại hắn tạp vụ liền rất lợi hại. Hắn thật là một thiên tài. Gary Anosit kinh hãi, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm Mourinho. Gary Anosit thật không nghĩ tới, Jose Mourinho kiêu ngạo như vậy tự đại người, vậy mà lại thừa nhận Doa, cho Doa đánh giá cao như vậy. Hắn là có chút choáng váng. Đây không phải là thật. Cái kia thượng đế thứ nhất, hắn thứ hai Jose Mourinho vậy mà như thế tán thưởng cái người điên kia. Đây không phải là thật, đây tuyệt đối không phải thật sự. Tuyệt đối, Gary Anosit thực tình là có chút nghe không nổi nữa. Trong lòng là vô cùng phẫn nộ, mà lúc này, Mourinho là tiếp tục nói. Rất bình thường hiển nhiên, biểu hiện của hắn là ngoài chúng ta dự liệu của tất cả mọi người. Hắn là một cái thực lực mạnh vô cùng người. Cái này mùa giải, chúng ta đều xem thường hắn. Cái này mới cho hắn cơ hội như vậy. Dừng lại một chút, Mourinho tiếp tục nói. Nếu như, chúng ta có thể rất coi trọng hắn một chút. Cái này mùa giải hắn liền sẽ không có thành tích như vậy. Bất quá, bây giờ nói những này đã chậm. Bọn hắn Leeds United đội đã có thành tựu. Các ký giả truyền thông nhao nhao kinh hãi. Hôm nay Mourinho là thế nào? Làm sao một mực tại nhiệt phủng Doa đâu? Chẳng lẽ Jose Mourinho đây là muốn nâng giết Doa cùng Leeds United đội? Jose Mourinho tiếp tục nói. Đừng nhìn chi này Leeds United đội vô cùng tuổi trẻ. Nhưng là bọn hắn thực lực là rất mạnh. Tiềm lực vô cùng to lớn. Tương lai trong vài năm, bọn hắn đều sẽ trở thành giải ngoại hạng Anh không thể coi thường lực lượng. Đây là một chi siêu cấp thanh niên quân cận vệ. Các ký giả truyền thông nhao nhao hít sâu một hơi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Jose Mourinho lại còn tại nhiệt phủng Leeds United đội. Cái này không phù hợp lẽ thường a. Khó nói chúng ta hôm nay nhìn thấy chính là một cái giả Jose Mourinho. Jose Mourinho nói ra, đương nhiên, tuổi trẻ có chỗ tốt cũng có hại phương diện. Leeds United đội cái này mùa giải biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. Thực lực cũng là không tầm thường. Nhưng là chúng ta Chelsea đội là tìm được đối phó Leeds United đội biện pháp. Nếu như trận đấu này không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, chiến thắng nhất định là chúng ta Chelsea đội. Jose Mourinho là biểu hiện phi thường cường liệt lòng tin. Nhìn đến đây, các ký giả truyền thông mới nhao nhao gật đầu. Đây mới là bọn hắn quen thuộc Jose Mourinho mà. Jose Mourinho còn nói ra, Leeds United trong trận Ribery thực lực vô cùng mạnh. Hắn là ta xem trọng cầu thủ. Tại cái này mùa giải kết thúc về sau, chúng ta Chelsea đội sẽ hướng hắn khởi xướng hung mãnh công kích. Đem hắn mang đến Chelsea đội. Gary Anosit khuôn mặt vui mừng. Vô cùng kích động. Đúng, chính là làm như vậy. Tốt nhất là đem Leeds United đội đào rỗng. Triệt để đào rỗng. Dạng này, nhìn hắn tên điên doa còn dám phách lối. Tiếp xuống, Jose Mourinho thì là giới thiệu một chút đội banh của bọn họ chuẩn bị tình huống. Thậm chí là nói một chút chiến thuật của bọn hắn bố trí. Đúng vậy, Mourinho chính là lớn như vậy khí. Hắn nhưng là không có chút nào lo lắng doa biết hắn bố trí. Quả nhiên, Mourinho chính là Mourinho, vẫn là cao ngạo như vậy. Đường phân cách lít bầu trời cũng là mặt trời chói chang trên không. Vạn dặm không mây. Bất quá, lít thời tiết xác thực không có Luân Đôn nóng như vậy. Thời tiết này còn tính là bình thường. Mà chuồng ngựa trụ sở huấn luyện là có rất nhiều thực vật xanh. Cho nên nơi này vẫn tương đối mát mẻ. Lúc này, Doa đang ngồi ở chuồng ngựa trụ sở huấn luyện buổi họp báo trong đại sảnh. Ngồi tại trên đài hội nghị, Doa trong lòng là tràn đầy lo lắng. Bởi vì hắn cũng là biết Luân Đôn hiện tại thời tiết tình huống. Thời tiết này thật là quá ác liệt. Hiện tại nhưng còn không có tiến vào mùa hè a. Nhưng là thời tiết này đã nóng như vậy. Cái này thật đúng là kỳ quái a. Doa hiện tại là đang lo lắng. Ngày mai thời tiết vẫn sẽ hay không như hôm nay ác liệt như vậy? Nếu như Luân Đôn ngày mai thời tiết vẫn như cũ như hôm nay ác liệt như vậy. Vậy ngày mai đá bóng nhưng là muốn người chết nha. Doa là tràn đầy lo lắng. Rất sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lúc này, hiện trường các ký giả truyền thông hai mắt đều là nhìn chằm chằm Doa. Doa nói như thế nói. Ta biết, tất cả mọi người phi thường chú ý trận đấu này. Đây là nhân chi thường tình. Trận đấu này sẽ quyết định bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân thuộc về. Đồng dạng, chúng ta Leeds United đội cũng là phi thường trọng thị trận đấu này. Trận đấu này đối với chúng ta mà nói là tuyệt đối không thể thua một trận đấu. Đúng vậy, trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói chính là trọng yếu như vậy. Bởi vì cho đến trước mắt, Leeds United đội là lạc hậu Chelsea đội 3 phần. Nếu như trận đấu này bọn hắn lại thua rơi, bọn hắn liền muốn lạc hậu Chelsea đội 6 phần. Tại sau cùng 5 vòng đấu bên trong, muốn san bằng 6 phần chênh lệch, đây cơ hồ là không thể nào. Cho nên, trận đấu này đối với Leeds United đội phi thường trọng yếu. Chỉ có thể thắng, không thể thua. Nếu như Leeds United đội thua trận đấu này, như vậy Leeds United đội liền thật là muốn thua trận bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Đương nhiên, nếu như Chelsea đội thua cầu, hai đội phân chênh lệch là ngang hàng, liền muốn thắng bại quan hệ cùng chỉ toàn thắng cầu. Trận đấu này Chelsea người là thua được, mà Leeds United người thua không nổi. Doa tiếp tục nói, Chelsea đội thực lực đây là không cần ta nói nhiều. Bọn hắn cái này mùa giải biểu hiện được thật là quá tốt rồi. Quá kinh người, nhất là mùa giải nửa trước đoạn. Bọn hắn đơn giản chính là chiến vô bất thắng thường thắng chi sư. Mourinho là trên thế giới này mạnh nhất huấn luyện viên trưởng một trong. Hắn dẫn đầu Chelsea là để Chelsea đội đột nhiên tăng mạnh. Bọn hắn đã là giải ngoại hạng Anh tân duệ thế lực. Doa là như thường lệ khen ngợi Mourinho cùng Chelsea đội. Doa là tiếp tục nói, Chelsea đội mấy cái này mùa giải đầu nhập là phi thường lớn, là nên đến bọn hắn mùa thu hoạch. Bất quá, chúng ta Leeds United đội cũng là phi thường cố gắng. Chúng ta cũng là hướng về phía bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân mà đi. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu, nói không sai, đến lúc này, ai có nguyện ý từ bỏ xung quanh cơ hội đâu. Doa nói ra. Chelsea đội trong trận uy hiếp lớn nhất nhân vật chính là phong tuyến bên trên Drogba. Đầu ma thú này hiện tại mặc dù còn có chút không lưu loát, nhưng là tương lai đem sẽ phi thường đáng sợ. Hắn lực trùng kích vô cùng mạnh, đánh đầu phi thường lợi hại. Nếu như tại liên hệ dẫn bóng cùng sút gôn, hắn đem vô địch khắp thiên hạ. Các ký giả truyền thông nhao nhao hít sâu một hơi. Bọn hắn không nghĩ tới Joa đối với Drogba lại có đánh giá cao như vậy. Bọn hắn là phi thường chấn kinh. Hiện tại, tại nước Anh những này ký giả truyền thông trong mắt, Drogba tiền đồ cũng không thế nào quang minh. Gia hỏa này chính là một dã thú phái tiên phong. Lực trùng kích mạnh mà thôi. Những phương diện khác thật là quá kém. Căn bản không thể trở thành siêu cấp tiên phong. Bọn hắn thật không rõ. Joa gia hỏa này là nghĩ như thế nào? Vậy mà nhìn như vậy nổi Drogba. Bất quá, bọn hắn nghĩ lại. Joa gia hỏa này từ trước đến nay là lấy nhìn người chuẩn mà lấy sưng. Hắn chính là giới bóng đá siêu cấp bá nhạc. Nhưng phàm là hắn coi trọng cầu thủ đều là một khối ngọc thô. Tương lai đều có thể. Hiện tại Joa dạng này tán thưởng Drogba. Đây có phải hay không là nói rõ Drogba tương lai nhất định sẽ vô cùng huy hoàng đâu? Các ký giả truyền thông là trong lòng kinh dị không thôi. Bọn hắn cũng đoán không cho phép Joa đến cùng nói là nói thật. Vẫn là lấy lòng nhiệt phủng Drogba đâu. Joa là tiếp tục nói. Trận đấu này, chúng ta là có đầy đủ chuẩn bị. Mà lại ở trên nửa mùa giải bên trong, chúng ta là cùng Chelsea đội từng có giao thủ. Lúc ấy chúng ta liền chiến thắng. Hiện tại chúng ta là vẫn như cũ có lòng tin chiến thắng bọn hắn. Bởi vì ta thuộc về Mourinho sáo lộ. Đúng vậy, tại song phương thủ hiệp trong trận đấu, Leeds United đội đúng là chiến thắng Chelsea đội. Bất quá, tại kia một trận đấu thế nhưng là bạo phát sân bóng rối loạn. Leeds United câu lạc bộ cùng Chelsea câu lạc bộ đều là nhận lấy trọng phạt. Rất nhiều người đều công bố Chelsea đội thua là có chút oan. Leeds United người thắng được là có chút vận khí. Nếu như không có những này thượng vàng hạ cám sự tình, bọn hắn Chelsea khẳng định là có thể nhẹ nhõm chiến thắng Leeds United đội. Cầm tới kẻ thắng lợi cuối cùng. Bây giờ trở lại Chelsea người sân nhà Stamford Bridge sân bóng. Chelsea người khẳng định là sẽ không để cho bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Bọn hắn lần này khẳng định là có thể chiến thắng Leeds United đội. Lúc này, hiện trường các ký giả truyền thông đều là đang lo lắng. Lo lắng cái này hai đội tại Stamford Bridge sân bóng bên trong có thể bộc phát hay không cái gì. Kịch liệt xung đột, tựa như là song phương hiệp một tranh tài đồng dạng. Dù sao cái này hai đội fan bóng đá nhưng là từ đối đầu. Hai đội fan hâm mộ bóng đá thường thường đánh nhau. Mà lại, tại bản mùa giải lần thứ nhất trong lúc giao thủ, Chelsea người thật giống như còn ăn phải cái lỗ vốn. Bây giờ trở lại bọn hắn sân nhà, Chelsea người khẳng định là muốn lấy lại danh dự. Trận đấu này, khẳng định là sẽ phát sinh một chút chuyện không tốt. Lo lắng, vô cùng lo lắng. Bất quá, nghe nói hiện tại London bảo an hệ thống là làm được rất không tệ. Hơn nữa còn từ nơi khác điều tới rất nhiều bảo an nhân viên cùng cảnh sát. FA đối với trận đấu này là phi thường coi trọng. Bọn hắn là rất sợ lại phát sinh một thứ gì fan bóng đá rối loạn sự tình. Để nước Anh bóng đá luôn làm trò hề. Joa nói như thế nói. Chúng ta là đi tranh tài. Chúng ta sẽ không đem tâm tư dùng đến những phương diện này. Tinh lực của chúng ta cùng lực chú ý chỉ biết vận dụng đến trong trận đấu đi. Bởi vì trận đấu này chúng ta nhất định phải chiến thắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,